Vạn Dạ Chi Chủ, chương 660, Đại Thế Giới, Thương Minh Tinh Vực Bát Hoang Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương, ngày hôm nay, theo Hoa Hải Đạo Cung chỗ sâu nhất truyền ra chuông lớn thanh âm. Không chỉ có chấn động cái này tòa động thiên phúc địa, thậm chí truyền khắp cả khỏa thái thượng cổ tinh. Bá, bá, bá, lập tức, không biết có bao nhiêu sinh linh ngẩng đầu lên. Trên mặt toát ra chờ mong cùng cảm giác hưng phấn. Không chỉ có thái thượng tinh Hoa Hải Đạo Cung, cái này phiến tinh vực chính giữa, không biết bao nhiêu khỏa tinh cầu, vạn giáo tề động, tất cả tọa thánh địa ở bên trong, tất cả chấn giáo thần thú tại tiếng si, si, âm thanh, từng vị tiên phong đạo cốt lão giả mở hai mắt ra. Nguyên một đám bất thế gia yêu nghiệt theo bí cảnh chung đi ra. Bọn hắn tất cả đều trăm miệng một lời nói ra một câu kia. Tinh vực thi đấu, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ô, trời cao ở bên trong. Truyền đến tiếng rít, một chiếc bạch cốt chế thành chiến thuyền cực lớn khôn cùng. Bay lên trời, chạy nhanh hướng vũ trụ tinh không đường. Chiến thuyền lên, có một kim sắc tóc dài. Khí phách tùy ý người trẻ tuổi. Hắn quan sát lấy tinh cầu của mình. Tự tin mở miệng. Đối đãi ta trận chiến này trở về, đồng hằng tinh chắc chắn danh dương thiên hạ, thiên thần giáo nhất thống bát hoang, thiên thu muôn đời, trên tinh cầu sinh linh tất cả đều nhiệt huyết bành trướng. Nhao nhao lớn tiếng đáp lại, hận không thể có thể đối phương cùng nhau đi tới tinh vực thi đấu. Một viên khác trên tinh cầu, đồng dạng cũng là như thế thịnh cảnh, cái này không chỉ có chỉ là thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa quyết đấu. Đồng thời cũng đại biểu phía sau bọn họ chính thống đạo nho. Tinh cầu ở giữa va chạm, như chính mình chỗ sinh hoạt địa phương đi ra đệ nhất thiên hạ cái thế cường giả. Đây là một loại vinh quang. Lên đường, vũ trụ mênh mông bao la bát ngát. Nhưng, đời ta chi sĩ nên có vấn đỉnh bát hoang chí hướng. Lại có một cái đại trưởng lão tại giống lớn nói. Khích lệ ra đệ tử lòng dạ. Ai nói thiên ngoại hữu thiên? Người giỏi còn có người giỏi hơn. Ta tự nhiên thế vô địch. Trong lúc nhất thời, chiến thuyền như mây, che đậy thiên không, ngàn vạn chiếc thuyền lớn, theo sơn thể lớn đến nửa cái tinh cầu lớn nhỏ. Cái gì cần có đều có. Rậm rạp chằng chịt, theo tinh vực bên trong đích từng cái nơi hẻo lánh bay ra. Tất cả đều hướng về chính giữa hội tụ. Tựa như trăm sông hợp thành biển thịnh cảnh. Sở hữu tất cả chiến thuyền đồng loạt trong tinh không ngang trời mà qua. Tựa như thiên binh thiên tướng xuất chinh. Chấn động muôn đời vĩnh viễn tịch vũ trụ. Mỗi chiếc chiến thuyền thượng đều chở đầy lấy một mảnh bầu trời không hạ cường đại nhất một đám tuổi trẻ thiên kiêu. Bọn hắn có đang gõ ngồi. Có đứng tại bong thuyền. Phóng nhãn thiên hạ. Mang trên mặt tự phụ. Còn có một loại bát hoang tranh giành cường đại chiến ý. Tinh vực thi đấu mạnh nhất 10 người, nhất định phải là tự nhiên mình một tịch vị, nhất là chí cường giả, bọn hắn càng khát vọng có thể trở thành bát hoang chí tôn. Tại lần này thi đấu thượng đoạt được tinh vực đệ nhất nhân danh hiệu, Thái Thượng Tinh, Hoa Hải Đạo Cung, Động Thiên Phúc Địa ở bên trong, bao la mờ mịt núi lớn giờ phút này cũng lâm vào một mảnh đại dương mênh mông phóng túng không khí chính giữa. Mỗi một vị Hoa Hải Đạo Cung đệ tử đều đi ra. Bọn hắn rất trẻ tuổi. Tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Giống như là buổi sáng 7-8 giờ mặt trời. Trong mắt thần thái sáng láng. Đốt lên hào khí. Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người đồng dạng thân ở trong đó. Ninh Minh như cũ là một bộ bạch y. Thường thường không có gì lạ bề ngoài xuống. Hắn đứng chắp tay. Rất có một loại phi phàm cảm giác. Đương, chuông lớn còn đang tấu tiếng nổ, tổng cộng vang lên 9 xuống, mỗi một cái đều tại tăng thêm, như là trong thiên địa chống trận, rốt cục đã bắt đầu, từng tòa đỉnh núi, Hoa Hải Đạo Cung các vị cung chủ đám bọn họ nhao nhao đi ra, bọn hắn đồng dạng khó giấu hưng phấn cùng kích động chi tình. Thiên huyền bí cảnh 40 năm một lần, vừa mới tựu là một đời tuổi trẻ giới hạn. Mà ở này trước khi tinh vực thi đấu đồng dạng cũng giống trinh một cái thời đại. Mạnh nhất một nhóm người ở giữa giao phong. Ầm ầm, đúng lúc này, tại không biết bao nhiêu song rung động ánh mắt chính giữa. Một đầu khổng lồ vô cùng sơn mạch rõ ràng bị hoạt động rồi. Sơn mạch phía dưới đi ra một cái lỏa lồ lấy nửa người trên. Đầu đầy tóc đen tươi tốt, cường kiện như rồng nam tử. Người này đúng là tay không thôi động như cự long khổng lồ sơn mạch. Mọi người phát ra tiếng kinh hô, phi thường khiếp sợ. Sau đó, mới có người kích động địa đạo, mà nói ra người nọ thân phận, là Hướng Vũ sư huynh. Hắn xuất hiện, Âu Mi Thượng Đế, không hổ là khôn nguyên thần thể, huyết khí chi lực kinh chín thiên. Hướng Vũ sư huynh, quảng cáo. Rất nhiều người đều không sao cả nghe nói qua cái tên này. Có người giải thích, nói Hướng Vũ cùng những người khác bất đồng. Hắn thể chất đặc thù, một mực đều tại địa mạch trung dốc lòng tu luyện. Đừng nói xuất hiện tại bên ngoài, mà ngay cả vạn tinh giới đều rất ít ra vào. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Hướng Vũ tuyệt đối là một cái hiếm có cường giả. Hướng Vũ một bước đạp không, bay về phía chủ đạo cung. Hắn cả người khí thế quá mạnh mẽ đựng, như là kéo nghiêm chỉnh tòa bình nguyên bay về phía thiên không. Đúng vậy, Hướng Vũ khí lực mạnh hơn tất cả tòa trên ngọn núi. Những cái kia cung chủ đám bọn họ gật đầu tán thành. Thần đạo cảnh giới cũng đã đến tam phẩm cảnh đỉnh phong. 10 năm ma một kiếm, lần này định có thể nhất chiến thành danh. Rất rõ ràng, cái này tên là Hướng Vũ nam tử tựu là Hoa Hải đạo cung đương đại mạnh nhất ba cái đệ tử một trong. Oanh, đúng lúc này, thiên địa tề minh, trỗi lên, một cổ mênh mông tinh thần chi lực, phảng phất sông lớn giống như từ trên trời rủ xuống, hàng lâm tại một loại chỗ, mọi người đồng loạt địa quá sợ hãi. Cột sáng chính giữa, một cổ vĩnh hằng mà rộng rãi đại thế bộc phát, kinh thiên động địa thanh thế, phảng phất có cái tồn tại sắp siêu phàm nhập thánh. Đây là, mà ngay cả cái kia mấy vị cung chủ đều thay đổi ánh mắt. Cuối cùng nhất, một đạo toàn thân chán quang thân người theo cột sáng chung đi ra. Hắn một bước rơi xuống đất, như là đứng ở nhân gian cực đạo đỉnh phong. Cái loại này đại thế lệnh hết thảy sinh linh chịu thần phục. Là đại sư huynh, trung sư huynh cũng rốt cục phá quan mà ra rồi. Trời ạ, hắn tại cuối cùng trước mắt, rõ ràng đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Vừa loáng ở giữa, toàn trường đạt đến sôi trào. Mà ngay cả Ninh Minh cũng theo đó kinh ngạc, không nghĩ tới Hoa Hải đạo cung đệ nhất nhân. Rõ ràng tại tới gần tinh vực thi đấu trước, bước ra mấu chốt nhất cái kia một bước, thần đạo nhị phẩm cảnh. Không biết thần đạo nhị phẩm cảnh lại sẽ có gì đặc thù chỗ. Ninh Minh nhìn xem đạo nhân kia thân, như có điều suy nghĩ, thượng tam phẩm cũng đã là tại tiếp cận thần đạo bổn nguyên. Tam phẩm cảnh khả dĩ triệu hồi ra tinh thần pháp tướng. Vận dụng mệnh tinh đại thế trấn áp địch thủ, mà nhị phẩm cảnh lại sẽ có hạng gì huyền diệu thần đạo thủ đoạn. Bên kia, trung sư huynh phá quan mà ra, cả người vẫn còn phát ra tinh huy, tràn đầy cùng loại thần linh cảm giác, nhấc tay giơ lên đủ ở giữa phảng phất không có gì là không thể làm được. Hừ, trung sư huynh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tàng thiên giáo Trịnh Kinh Luân, bái ngươi ban tặng. Bản thân biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Hôm nay phóng ra một bước này. Kế tiếp tìm ngươi báo thù. Nói xong, trung sư huynh đột nhiên hóa thành một đạo thần cấu vòng. Đem Thương Vũ kéo ra một cái khe. Trong chốc lát tựu hàng đến chủ đạo cung. Trung sư huynh, bên cạnh, Hướng Vũ tuy nhiên bề ngoài khí phách 10 phần. Nhưng giờ phút này cũng tại cung kính địa chắp tay. Ừ, người khôn nguyên thần thể xem ra cũng có đột phá. Trung sư huynh hai tay hoàn ngực, đánh giá Hướng Vũ, bỗng nhiên lại toát ra một câu. Chỉ là có chút đáng tiếc, người thần đạo cảnh giới hay là tam phẩm cảnh đỉnh phong. Không có thể giống như ta phóng ra một bước này. Hướng Vũ trong lúc nhất thời trầm mặc, trung sư huynh lại ngóc lên đầu. Nhìn quét cái này phiến động thiên phúc địa. Thản nhiên nói. Ta lần này đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh, phóng nhãn Thương Minh tinh vực chắc hẳn cũng tìm không xuất ra mấy cái đối thủ. Bát hoang chiến, ta Hoa Hải đạo cung, ổn rồi, ổn, cái kia mấy vị cung chủ cũng đều nhẹ nhàng thở ra. mặt mũi tràn đầy vui mừng chi ý, hướng Vũ cùng Trung sư huynh. Hai người tuyệt đối khả dĩ cho nhà mình chính thống đạo nho tranh thủ đầy đủ thể diện. Đúng lúc này, Trung sư huynh cùng Hướng Vũ hai người lại sững sờ. Càng nhìn gặp một đạo thường thường không có gì lạ thân người trước mặt bay tới. Cũng không có bất luận cái gì kinh thiên động địa thanh thế. Mà ngay cả người nọ hình dạng cũng bình thường đến cực điểm. Hoàn toàn chính là một cái tùy ý có thể thấy được người qua đường. Giờ phút này, Hoa Hải đạo cung các đệ tử cũng không có phát ra dư thừa thanh âm. Trận chiến hoàn toàn không thể cùng trước khi Hướng Vũ, Trung sư huynh xuất hiện lúc so sánh với. Toàn trường yên tĩnh đến độ có chút không quá cân đối. Hai vị sư huynh tốt, trước mắt bao người, Ninh Minh rớt xuống địa mặt, lễ phép địa chắp tay. Ngươi là ai? Trung sư huynh khó hiểu địa nhìn xem Ninh Minh. Bản thân Chu Minh, Ninh Minh nở nụ cười xuống. Cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát sau về sau, Trung sư huynh hai người cũng biết cái này. Chu Minh, sự tích. Nhưng bọn hắn phía trước dù sao đều đang bế quan. Chỉ là nghe nói còn không quá xác định. Bất quá, Trung sư huynh cùng Hướng Vũ hai người cũng không quan tâm đệ tam cái danh ngạch là ai. Chỉ cần bản thân thực lực vượt qua thử thách như vậy đủ rồi. Người như thế nào cũng hay là thần đạo tam phẩm cảnh. Đột nhiên, Trung sư huynh lại đối với Ninh Minh hỏi một câu như vậy lời nói. Bên cạnh, Hướng Vũ quay đầu. Biểu lộ không được tự nhiên. Thật sự là không biết nên nói cái gì là tốt rồi. Phải, Ninh Minh do dự xuống. Sau đó hỏi, có vấn đề gì sao? Cảnh giới có chút thấp. Trung sư huynh không mặn không nhạt nói. Kế tiếp, người hảo hảo cố gắng lên A. Tận lực không muốn cho tông môn mất mặt. Ninh Minh nao nao. Sau đó, hắn cúi đầu xuống. Bật cười nói, Trung sư huynh nói rất đúng. Sau một khắc, Trung sư huynh tiến về phía trước một bước, đứng tại Hướng Vũ cùng Ninh Minh phía trước, đối mặt sở hữu tất cả Hoa Hải đạo cung đệ tử. Lần này tinh vực thi đấu, bản thân tại cuối cùng trước mắt đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Thần công đại thành, định có thể dũng đoạt tam quân chi xuất, dương ta Hoa Hải đạo cung uy danh. Trung sư huynh uy vũ, Trung sư huynh thần đạo hưng thịnh, uy chấn bát hoang. Trong lúc nhất thời, các đệ tử tất cả đều hô to, mà bắt đầu, hào khí bị đổ lên cao trào, mà ngay cả những thần đạo đó nhất phẩm cảnh cung chủ, cũng đầy mặt chờ mong gật đầu. Trung sư huynh ưỡn ngực ngẩng đầu, hắn dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, trong mắt tắc thì có chứa ngẩng cao chiến ý tại phô thiên cái địa âm thanh triều ở bên trong. Ninh Minh cùng Hướng Vũ đứng tại Trung sư huynh sau lưng. Yên lặng im ắng, giống phụ gia đối phương lá xanh, mà ba người này cũng là được lần này Hoa Hải đạo cung tham chiến danh ngạch. Trung sư huynh, Hướng Vũ cùng với Ninh Minh, rất nhanh, Hoa Hải đạo cung chiến thuyền lên đường. Đây là một chiếc toàn thân đen kịt chiến thuyền, chọn dùng rất nhiều chí bảo chế tạo mà thành. Hơn nữa còn bố có các loại tiên đạo chữ khắc trên đồ vật trận pháp. Kỳ chân quý tính không cần nhiều lời. Khả dĩ xé mở thần đạo pháp tắc, trực tiếp đột phá thái thượng tinh thiên ngoại thiên, tiến vào vũ trụ tinh không. Chiến thuyền thượng trung mang theo 33.036 tên đệ tử. Không coi là nhiều, cũng không tính thiểu. Oanh, rốt cục, tại sở hữu tất cả thái thượng tinh sinh linh nhìn soi mói. Cái này chiếc chiến thuyền xuyên qua hư không, tiến nhập một cái khác phiến thiên địa, hắc ám mà lạnh như băng vũ trụ tinh không. Ninh Minh cùng với Hiên Viên Hoàng đứng tại bong thuyền. Hai người cũng không thể chia lìa. Có rất nhiều phần cường đại khí tức. Đột nhiên, Ninh Minh phát ra nói nhỏ. Đây mới thực sự là trăm tàu tranh giành lưu. Quần hùng cũng khởi hoàng kim đại thế. Hắn tại đây phiến bao la bát ngát trong tinh không cảm nhận được rất nhiều chấn động. Rất nhỏ, nhưng là rất khủng bố. Có thể đoán trước đạt được. Cái này phiến trong tinh không còn có mặt khác từng chiếc cường đại chiến thuyền. Đồng dạng trở đầy lấy một ít có thể nói yêu nghiệt đích nhân vật. Dù sao cũng là một mảnh tinh vực thịnh hội a hát. Quảng cáo, Hiên Viên Hoàng cũng phát ra cảm thán. Cùng nhau đi tới, lại quay đầu, Bắc Nguyên đủ loại chuyện cũ thật sự cũng quá xa vời. Hoa Hải Đạo Cung có một thần bí lão đầu muốn cho ta cho bọn hắn tranh thủ một cái top 10 danh ngạch. Bỗng dưng, Ninh Minh đột nhiên nhìn về phía Hiên Viên Hoàng. Cũng lộ ra một bộ nụ cười sáng lạn. Hiên Viên Hoàng sững sốt xuống. Sau đó chẳng biết tại sao. Đôi má ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đối với cái này, Ninh Minh cái ha ha cười cười. Tự tin mà tiêu sái phong thái. Đúng lúc này, chiến thuyền đột nhiên lơ lửng xuống dưới. Sau đó, Thái Thượng Cổ Tinh bên ngoài cái kia ba tòa đạo cung. Đột nhiên nổ vang, mà bắt đầu, cũng có thần âm tán dương. Thập phần thần bí, Ninh Minh chịu kinh ngạc. Đạo chủ sắp xuất hiện, muốn theo chúng ta cùng nhau tham gia tinh vực thi đấu. Sau một khắc, có một vị Hoa Hải Đạo Cung cung chủ mở miệng. Ngữ khí tràn đầy sùng kính chi ý, bá. Bá, bá, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Cái kia ba tòa đạo cung lại phân biệt bay ra một đạo thân người. Ba đạo thân người còn hoàn toàn tương tự. Chỉ là quần áo cùng khí thế bất đồng mà thôi. Cái gì? Ninh Minh càng khiếp sợ. Bởi vì cái kia ba đạo thân người đúng là trước khi cái kia xuất hiện thần bí lão đầu. Hạc chân nhân, chỉ thấy, theo ba tòa đạo cung chung bay ra thân người. Trong tinh không hợp lại làm một, tách ra vô lượng quang. Cái này như là Phật giáo theo như lời ba thân hợp nhất. Ba đạo thân người cùng nhau tạo thành chính thức Hạc chân nhân. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, vừa loáng ở giữa, cả chiếc chiến thuyền thượng sinh linh tất cả đều thành kính địa dập đầu. Đều bị nội tâm kích động, bởi vì, vị này chính là Hoa Hải Đạo Cung chính thức trưởng môn nhân. Đã còn sống hơn 1000 năm, tại trong vũ trụ đều cực phú nổi danh, cung nghênh đạo chủ trở về, kể cả thần đạo nhất phẩm cảnh cung chủ đám bọn họ. Cùng với Trung sư huynh cùng Hướng Vũ, bọn hắn đồng dạng lành nghề đại lễ, hô to lên tiếng, chỉ có Ninh Minh sừng sờ ở tại chỗ. Hạc chân nhân rõ ràng không chỉ là một người bình thường cung chủ, mà là Hoa Hải Đạo Cung đạo chủ. Sau một khắc, Ninh Minh lập tức cúi đầu xuống, không dám làm ra dư thừa cử động. Vị này tuyệt đối là cấp vũ trụ lão ngoan đồng, một thân tu vi quỷ thần khó lường. Chính mình thậm chí hoài nghi, lần trước xuất hiện ở trước mặt mình Hạc chân nhân, chẳng qua là đối phương hình chiếu, chẳng lẽ cũng là thôi sán thần hoàn cảnh tồn tại. Ninh Minh không thể tưởng tượng, cùng một chỗ hóa tam thanh, ba thân hợp nhất, đây là loại thủ đoạn gì? Lại cùng loại với thần cái. Đúng lúc này, Hạc chân nhân đạp không mà đến. Vô tận thời không với hắn mà nói, tựa hồ bất quá vài bước khoảng cách. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Hạc chân nhân đã đến chiến thuyền phía trên. Ninh Minh cùng với sở hữu tất cả Hoa Hải Đạo Cung người tất cả đều buông xuống lấy đầu lâu. Ánh mắt còn cố ý địa tại Trung sư huynh bọn người trên thân dừng lại một lát. Cuối cùng nhất, Hạc chân nhân thật sâu mắt nhìn người nào đó, cười thần bí, sau đó tiến vào chiến thuyền bên trong, sẽ đi theo thế hệ này các đệ tử tham gia lần này tinh vực thi đấu. Đạo chủ vừa rồi ánh mắt tại trên người của ta dừng lại một chút. Hạc chân nhân vừa mới ly khai, Trung sư huynh lập tức tự kích động, mà bắt đầu, nội tâm không cách nào bình tĩnh, trên xuống một lần tinh vực thi đấu, đạo chủ cũng không có xuất hiện qua. Chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là đạo chủ có dự cảm. Ta có thể tại lần này tinh vực thi đấu thượng vấn đỉnh bát hoang. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.